Vô địch thiên hạ, chương 2021, đánh nổ Quang Minh Đại Đế. Góc truyện audio.com. Theo những này Quang Minh thần phù vầng sáng không ngừng thẩm thấu tiến những giáo chủ kia thể nội. Những giáo chủ này toàn thân quang mang hiện động, hai mắt bắt đầu thanh minh tới. Gặp những giáo chủ này hai mắt thanh minh, Đồn Ai trên mặt vui mừng. Biết ý vị này những giáo chủ này thần trí bắt đầu khôi phục. Đồn Ai cười to nói. Hoàng Tiểu Long, người địa ngục chi tâm cũng bất quá như vậy. Ta có quang minh thanh tâm chú. Tùy tiện phá mất người địa ngục chi tâm. Ta nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp. Đồn Ai tiếng cười có chút tùy tiện. Có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Ngay tại Đồn Ai tiếng cười vừa mới vang lên. Đột nhiên, những cái kia vừa mới hai mắt khôi phục thanh minh chủ giáo lần nữa phát cuồng đứng lên. Mà lại càng thêm điên cuồng công kích người bên cạnh mình. Đồn Ai tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Cái này, nhanh, tiếp tục thi triển quang minh thanh tâm chú. Tăng cường quang minh thanh tâm chú. Đồn Ai đối với những giáo hoàng kia gấp nhưng quát. Bất quá, Đồn Ai rất mau nhìn đến. Lần này. Mặc kệ quang minh thanh tâm chú quang minh thần phù vầng sáng như thế nào xông vào những giáo chủ này thể nội. Những giáo chủ này vẫn điên cuồng hướng bốn phía công kích mình người. Quang minh thanh tâm chú không còn hiệu quả gì. Không có khả năng. Quang minh thanh tâm chú chính là quang minh thần giới mạnh nhất thanh trừ tâm ma chi chú pháp. Danh xưng có thể bài trừ tất cả ma chướng. Làm sao có thể không có hiệu quả. Đồn Ai thần sắc giống như điên cuồng. Nếu là quang minh thanh tâm chú không cách nào làm cho những giáo chủ này khôi phục thần trí. Vậy những thứ này chủ giáo bị Hoàng Tiểu Long khống chế sau hậu quả nghiêm trọng. Ai cũng tưởng tượng được. Hoàng Tiểu Long nhìn xem giống như điên cuồng Đồn Ai. Cười lạnh, địa ngục chi tâm uy lực. Như thế nào Đồn Ai bọn người có thể tưởng tượng. Nếu là ngay cả một cái quang minh thanh tâm chú đều có thể bài trừ địa ngục chi tâm. Vậy thì không phải là địa ngục chi tâm. Ai cũng có tâm ma. Đừng nói đại đế cường giả. Chính là chúa tể cường giả tâm linh đồng dạng không cách nào tinh khiết không tì vết. Chỉ cần có tâm ma, địa ngục chi tâm liền có thể khống chế. Bất quá, lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ. Tối đa cũng chỉ có thể khống chế đại đế sơ giai, tứ giai, ngũ giai cường giả tâm ma. Lại hướng lên, địa ngục chi tâm khống chế hiệu quả liền yếu đi. Hoàng Tiểu Long một bên thôi động địa ngục chi tâm khống chế quang minh thần thành những cái kia đại đế ngũ giai trở xuống chủ giáo công kích lẫn nhau. Cùng đồ sát quang minh thần thành đại quân. Một bên hướng nơi xa tướng mạo bình thản. Mi tâm có gì đó quái lạ đồ văn lão giả bay tới. Lão giả này, hai tay huy động ở giữa. Tất có một nhóm lớn quang minh kỵ sĩ quân đoàn binh sĩ bị đập thành cho tàn. Cho dù là quang minh kỵ sĩ quân đoàn dưới trướng một chút chủ giáo thậm chí đại chủ giáo. Đều không thể ngăn cản hướng lão giả này một trường. Địa ngục lộ hỗn, lão giả chính là phản bội minh vương tổ chức lộ hỗn. Chính là bởi vì lộ hỗn phản bội minh vương tổ chức. Cho nên mới dẫn đến nó dưới trướng chúng đại thống lĩnh. Thống lĩnh còn có đông đảo chấp sự. Quản sự, đệ tử toàn bộ phản bội minh vương tổ chức. Tựa hồ cảm nhận được Hoàng Tiểu Long sát ý. Một trưởng vỗ bay mấy tên quang minh kỵ sĩ quân đoàn đại chủ giáo về sau. Lộ hỗn quay đầu lại. Hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Hai mắt lợi mang như tiễn, chui vào hư không, đây là một môn thượng cổ thần hồn công kích môn pháp. Riêng là cái này một thần hồn công kích, phổ thông đại đế cao giai cường giả cũng khó có thể chịu được. Bất quá, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải ngọc nguyệt thần loa bộc phát ra trận trận mãnh liệt ngân nguyệt quang mang. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thần hồn hóa thành hỗn độn tiểu phù. Lộ hỗn thần hồn sức mạnh công kích đánh tới Ngọc Nguyệt thần loa cùng hỗn độn tiểu phủ bên trên. Chỉ là, tranh, nhưng một tiếng vang vọng. Hoàng Tiểu Long bất vi sở động. Lộ Hỗn hiển nhiên đại xuất ngoài ý muốn. Không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể bình yên tiếp được chính mình môn này thần hồn công kích pháp môn. Hoàng Tiểu Long, Lộ Hỗn, Hoàng Tiểu Long cùng Lộ Hỗn hai người ánh mắt một trận va chạm. Cách chương.